Chương 490, cho cái đó Lệ Nhị đảo điểm một hàng đèn cầy. Ân, đoàn đội bên kia sẽ cố định mỗi tháng cho ngươi mở một phần tiền lương, quá mức mỗi một tháng ta cũng sẽ cho ngươi bù 100.000 khối. Nếu như gặp phải chuyện trọng đại nguy cơ, ngươi xử lý tốt, sẽ còn quá mức có 1.000.000 tiền thưởng. Một khắc trước mặt đầy cự tuyệt rét, một khắc sau khỏe mắt chân mày đều là nụ cười, một toét miệng, lộ ra một hớp đại bạch răng. Hắn lời thề son sắt nói, không có vấn đề Vân Thiếu, ta khi nào thì bắt đầu đi làm, hôm nay liền bắt đầu sao từ ta cho ngươi tài khoản bắt đầu, hẳn là ngày kia. Không thành vấn đề chờ cúp điện thoại sau, Vân Trạch ngồi ở ghế salon vậy, nhíu đẹp mắt lông mày, suy nghĩ chính mình nơi nào có bỏ sót. Vân Trạch đang vì Lâm Nhuế làm nhiều chuyện như vậy đồng thời, Lâm Nhuế liền bận bịu tu luyện. Phải đi thăm A Hành rồi, nhiều lắm chuẩn bị một ít bổ nguyên đan. Còn có tụ linh phủ cũng phải đổi mới rồi. Ai, đáng tiếc đến lúc đó Lâm Tử Khang cũng đi theo đi, phỏng đoán toàn bộ hành trình hắn đều sẽ không rời đi, muốn đến gần A Hành, thật giống như còn thật khó khăn mà đang ở Lâm Nhuế bên này chuẩn bị xong trước khi lên đường một ngày buổi tối, nhận được Lệ Đào điện thoại. Lệ Đào do dự hồi lâu. Tự đánh năm trước lần đó đang tại thương trường, đụng phải Lâm Nhuế sau, Lệ Đào vẫn trong lòng nhớ một chuyện. Hắn không có đuổi qua cô gái, tự nhiên cũng không biết làm thế nào. Kế tiếp qua năm, hắn lo lắng Lâm Nhuế ăn Tết thời kỳ sẽ đi thân thích, cho nên cũng không có mở miệng. Nay mắt thấy sắp đến lễ tình nhân, Lệ Đào rốt cuộc ý thức được, chính mình không hành động nữa mà nói, chẳng lẽ phải đợi thất tịch vai cho nên hắn quyết định cho Lâm Nhuế gọi điện thoại. Lâm Nhuế, ngươi ở nhà không? Lệ Đào hỏi. Đang tại, thế nào ngươi? Ngươi ngày mai có rảnh không? Lệ Đào nắm thật chặt điện thoại di động, cảm giác tâm nhảy nhảy nhảy thằng nhảy, giọng như cũ kéo duệ. Lâm Nhuế lông mày dương lên, ngày mai có chuyện, ta đến cùng ba ta cùng nhau ra cửa. Một khắc trước vẫn còn ở giải vui mừng mai con, đột nhiên cương thành hòn đá, nhẹ nhàng vừa đụng, bể đến rối tinh rối mù. Điện thoại kia một đầu khó hiểu yên lặng. Lâm Nhuế nghi ngờ. Thế nào không, không việc gì. Sau khi cúp điện thoại Lâm Nhuế, mảy may không suy nghĩ nhiều, nàng cho là Lệ Đào giống như trước, kêu nàng cùng đám kia thần tích tiểu phá hải mấy cái, cùng đi ra ngoài chơi đây. Bây giờ nàng tốt bận điệu, nơi nào có công phu chơi mặc dù Lâm Nhuế đã quen thuộc cái này giới rất nhiều tin tức, tự nhiên cũng biết lễ tình nhân cái ngày lễ này. Nhưng mà đối với mẹ thai độc thân 1.000 mấy trăm năm Lâm Nhuế, ngươi nhường nàng ý thức được cái ngày lễ này. Quả thực có chút khó khăn. Nhìn thấu không nói toạc tiểu thất bảo, lặng lẽ trong lòng cho cái đó Lệ Nhị đào điểm một hàng đèn cầy. Đáng thương tiểu tử Nga, ánh mắt không tệ, nhưng mà mệnh không quá tốt. Thứ hai Thiên Lâm Tử Khang mang con gái Lâm Nhuế ra cửa, đồng thời đi trước còn có hộ vệ Phương Cách. Bất quá nhưng ở phi trường lên thời điểm, Lâm Nhuế đụng phải người quen. Âu Dương Thiến khi nhìn đến Lâm Nhuế một khắc kia, ánh mắt sáng, nàng lập tức bước nhanh đi tới Lâm Nhuế bên cạnh. Âu Dương Thiến hưng phấn hỏi, Nhuế Nhuế, ngươi cũng đi Đế Thành sao? Ân, Âu Dương tỷ tỷ cũng vậy sao? Ta đi Đế Thành tìm bạn học ta chơi, chúng ta là cùng ban chuyến bay đâu. Nhuế Nhuế cũng là đi Đế Thành chơi sao? Vừa vặn lúc này, Lâm Tử Khang bưng một ly sữa bò nóng, đi tới. Âu Dương Thiến này mới phản ứng được, Lâm Nhuế là theo cha nàng Lâm Tử Khang cùng nhau ra cửa. Âu Dương Thiến cùng Lâm Tử Khang chào hỏi, Lâm thúc thúc tốt. Thiến Thiến cũng ngồi chuyến này chuyến bay hơn đâu. Ta là đi Đế Thành tìm bạn học chơi. Lâm Tử Khang cũng gật gật đầu. Mặc dù nhà bọn họ cùng Âu Dương gia trước mắt quan hệ không có trước kia tốt lắm, nhưng mà nguyên nhân ở trong, cũng cùng Âu Dương Thiến không quan hệ. Lâm Tử Khang tự nhiên cũng sẽ không làm cái loại đó giận cá chém thất làm khó tiểu bối chuyện tới.